Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, Ngân Hạnh Vịt Hầm. Hô, ra thuyền Mộc Lâm, Lô Tạp Tư tranh thủ thời gian mãnh hít hai cái không khí mới mẻ. Phải chết ta cảm thấy hình phòng bên kia có thể thiết lập một cái mới bức cung phương. Pháp liền là đem phạm nhân sâu thuyền Mộc Lâm bên trong trên cây. Không tệ suy nghĩ. San, Văn Cam Cốc Vũ bị ý nghĩ này lôi đến kinh ngạc. Lắc đầu liền không thèm để ý hắn. Thẳng quan sát bị hắn mang ra kia hai con ma thú. Vẻ ngoài cấu tạo nghiên cứu đến không sai biệt lắm. Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn đem bên trong một con ma thú đầu đánh nát. Từ đó lấy ra một viên nhất giai phong hệ ma tinh. Cái này con vịt thực lực rất yếu a. Bệ hạ khâm điểm ta đến xử lý việc này. Thuần túy là vì làm người buồn nôn a. Cam Cốc Vũ nhìn nửa ngày. Cuối cùng chỉ cho ra như thế một cái kết luận. Không có cách nào a, ngươi cũng không thể để phụ hoàng gióng trống khua chiêng địa phái cẩu vĩ thảo. Quân đoàn bay vào trong rừng bắt giết những này thối hoác chim chóc a. Lô Tạp Tư biện hộ nói. Kia cũng quá nhỏ nói thành to. Cam Cốc Vũ lườm hắn một cái. Giảng đạo lý. Cẩu vĩ thảo quân đoàn một đại chức trách không phải liền là chống cự ma thú xâm nhập a. Không thể bởi vì người ta yếu liền không coi nó là ma thú a. Lại nói. Ca như kim giã là có thân phận nhân vật công chúng được không nào? Gọi ta đến xử lý việc này liền không nhỏ để đại tố rồi. Cam Cốc Vũ phúc phỉ mổ ra con ma thú này tặng phủ. Hiện cấu tạo thật cùng con vịt không sai biệt lắm. Nó dạ dày cùng vịt chân cơ hồ dáng dấp như đúc đồng dạng. Xé ra về sau, hiện lý diện không chỉ có không ít cát đá. Còn có cũng không tiêu hóa hết lá tùng bách lá cùng tùng bách tử. Ngô, quả nhiên là lấy tùng bách bị ma thú ăn mất. Cam Cốc Vũ thì thào nói, đã nhiên như thử, liền đem loại này con vịt mệnh danh là lỏng vịt. Không được, giống như trùng tên, vậy liền gọi tùng bách vịt đi. Thật cổ quái danh tự, Lô Tạp Tư không khỏi tại trong lòng vụng trộm nhả rãnh Cam Cốc Vũ đặt tên công lực. Mặt ngoài lại là nói ra, quả nhiên là gặp ăn rừng cây họa hại chúng ta vẫn là mau đem bọn chúng bắt giết rơi hoặc là đuổi. Đi đi. Cam Cốc Vũ lắc đầu cười khẽ. Cái này tùng bách vịt gặp ăn cây tùng cùng bách thụ không giả. Nhưng chỉ sợ lại không phải tai họa. Người suy nghĩ một chút. Bọn này tùng bách vịt đã xuất hiện bao lâu? Thuyền này Mộc Lâm cũng đã bao lâu không có người tiến hành hộ lý rồi. Nhưng mảnh này lâm tử nhưng như cũ tươi tốt như trước. Thậm chí so trước kia mọc còn tốt hơn một chút. Có ý tứ gì? Lô Tạp Tư nháy hai lần con mắt. Chưa nghe nói qua cộng sinh a. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Cái này tùng bách vịt mặc dù lấy tùng bách làm thức ăn. Nhưng kiếm ăn đa số lão diệp cùng hạt giống. Ít có gặm ăn mới mọc ra mới châm. Mà phân và nước tiểu lại vì cây cối cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Khiến cho năng tốt hơn sinh trưởng. Đồng thời còn có thể đem cây cối hạt giống truyền bá ra ngoài. Trợ giúp rừng cây sinh sôi. Lô Tạp Tư phản ứng trong chốc lát, lúc này mới chợt hiểu nói. Người nói là cái này tùng bách vịt không phải tai họa ngược lại là trợ giúp cây cối sinh trưởng. Chính là cái này ý tứ rồi. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Có bọn này tùng bách vịt ở đây. Chúng ta cũng là không cần tận lực đối mảnh này lòng Berlin tiến hành quản lý. Lô Tạp Tư nghĩ nghĩ. Lập tức nói. Nhưng là chúng ta đốn củi thời điểm làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đỉnh lấy ngút trời mùi thối bốc lên phân chim từ trên trời giáng xuống rơi trên đầu. Phong hiểm tiến hành sao? Cái này, Cam Cốc Vũ giang tay ra. Đối với cái này ta chỉ muốn nói. Ai muốn cái này gỗ ai tới chém thôi. Nếu là không lấy tài liệu tạo thuyền càng tốt hơn. Ca còn tránh khỏi bốc lên lớn như vậy phong hiểm ra biển không phải. Nói cho cùng ca bất quá là cái làm ruộng. Không đáng cả ngày như thế mệt gần chết. Lô Tạp Tư lập tức một mặt xấu hổ. Nhìn qua tính tình đi lên Cam Cốc Vũ không biết nên nói cái gì. Mà Cam Cốc Vũ cũng không để ý tới hắn. Thẳng lấy ra một bộ nồi bát bầu bồn. Ngay tại chỗ nhấc lên thổ lò. Lô Tạp Tư thấy thế sững sờ. Người đầy cũng là chuẩn bị làm gì? Nấu cơm dã ngoại à? Cái này cũng nhìn không ra. Cam Cốc Vũ nổi lên một siêu nước, rồi mới lên tiếng. Khó được nắm hai con thịt rừng. Không ngại liền nếm thử tươi chứ sao? Trước đoạn thì ở giữa tại tự nhiên Chi Lâm ăn chay. Ăn đến ca mặt đều tái rồi. Người muốn ăn cái này thối hoác đồ vật. Lô Tạp Tư lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tiểu Cốc Vũ ngươi tỉnh a, không muốn như vậy cha tấn mình, có việc chúng ta dễ thương lượng. Thương lượng cái đầu a, Cam Cốc Vũ sạm mặt lại. Hiện tại ngươi nghe tự nhiên là cỗ mùi hôi thối. Chờ một lúc không liền không có a. Nói, hắn đem tùng bách vịt đặt sạch sẽ huyết, ném vào trong nước nóng nóng bỏng. Bỏ đi lông vũ sau đó quản lý tốt nội tạng, lại đem thịt vịt chặt thành khối nhỏ, thay đổi một siêu nước gia nhập miếng gừng hoa tiêu, để mà đi tanh đi bọt máu. Lô Tạp Tư cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, cái này tùng bách vịt trước đó đều không có người thấy, đến cùng có thể ăn được hay không, sẽ có hay không có độc a? Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, điện hạ nói có lý, không bằng ngươi trước giúp ta thử một chút. Lô Tạp Tư vội vàng lắc đầu. Yên tâm đi, theo ta phỏng đoán, đây cũng là có thể ăn. Cam Cốc Vũ cười ha ha, rồi mới lên tiếng. Thịt vịt nha, tự nhiên là năng ăn. Hắn phải đi rơi mùi tanh sau tùng bách thịt vịt đổi nồi thêm nước. Lần nữa, gia nhập hành hương cùng hoa tiêu. Nghĩ nghĩ lại từ tùy thân trong kho hàng lấy ra một chút ngân hạnh. Đi sắc qua một đạo nước sôi. Bỏ đi hồng y cùng lục mầm tâm. Sau đó cùng nhau ném vào trong nồi. Cứ như vậy hầm, cũng không lâu lắm. Một cỗ mùi hương đậm đặc liền từ trong nồi tiêu tán mà ra. Lô Tạp Tư nhìn xem nồi đun nước. Không tự giác địa nuốt ngụm nước bọt. Quen không? Người không phải không yên lòng có độc à? Cam Cốc Vũ nhịn không được cười lên nói. Chờ một chút đi. Hầm vịt canh vẫn là hầm lâu một điểm. Hương vị mới càng tốt hơn. Lại một lát sau, thẳng đến trong nồi nồng canh đã sôi trào một đoạn thì ở giữa về sau. Cam Cốc Vũ mới chuyển tiểu hỏa, hướng trong canh rải lên muối cùng hành thái. Sau đó bới thêm một chén nữa bưng cho Lô Tạp Tư. Cứ như vậy nghe đều cảm thấy nhất định rất mỹ vị. Lô Tạp Tư đối bát thổi hai cái. Trước uống một ngụm canh, không khỏi lập tức gật đầu nói. Dễ uống. Ha ha, cái này thời tiết ăn ngân hạnh vịt hầm, quả nhiên bổ dưỡng. Cam Cốc Vũ cũng bưng lên một bát vịt canh, chậm rãi uống, chậc chậc, ngay cả hương vị đều cùng con vịt không có gì khác biệt. Ai Tiểu Cốc Vũ, vậy cái này một con ngươi định làm như thế nào? Lô Tạp Tư chỉ vào một bên, một cái khác còn bị thú bị nhốt dây thừng buộc tùng bách vịt hỏi. Ngô, chờ một lúc thả đi. Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ. Nói, trong nồi đây chỉ là dù sao đã bị ta mổ, không ăn bạch bất ăn, nhưng đã không biết cái này tùng bách vịt chỗ xấu, ngược lại là hiện đối lỏng Berlin hữu ích, chúng ta nếm thử tươi thì cũng thôi đi. Tốt đáng tiếc, ta cảm thấy cái này tùng bách vịt nhưng so sánh liệt diễm cho tốt ăn nhiều. Lô Tạp Tư nghe vậy, có chút vẫn chưa thỏa mãn địa nhếch miệng. Người không biết lần trước Ano bưng một bát hắn tự tay hầm liệt diễm cho thịt đến chiêu đãi ta. Quang minh thần ở trên vậy đơn giản có thể dùng tai nạn để hình dung. Ta thế nhưng là phí hết đại sức lực mới cuối cùng đem kia một bát cho ăn xong. Ha ha, Ano tiểu tử kia chủ nghệ ta ngược lại thật ra không có lĩnh giáo qua. Bất quá nghe ngươi nói như vậy. Về sau nhưng phải chú ý. Cam Cốc Vũ cười đáp một nửa. Đột nhiên trong đầu lóe lên, ngươi vừa rồi nói cái gì? Liệt diễm chó. Lô Tạp Tư nhìn xem hắn ăn một chút gật gật đầu. Đúng a, liền là nhà bọn hắn nuôi liệt diễm chó nha. Ai ngươi cái này là muốn đi đâu? Lại đi bắt một chút tùng bách vịt. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.